Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 672, Song Long Chi Chiến. Cuồng vọng đến cực điểm, Hồ Hợi cười lạnh, đối với mình triệu hoán đi ra thượng cổ Hắc Long Hoàng hắn là lòng tin 10 phần. Tiêu Mặc nhìn qua phương đông trên bầu trời kia nguy nga bằng bạc Thanh Long lại là trong lòng vui. Mừng, Tiêu Mặc biết. Thanh Long biến uy năng so mấy trăm năm trước đã không phải là một cái phương diện. Hơn 900 năm trước lần thứ nhất thi triển Thanh Long biến lúc. Triệu hoán đi ra Thanh Long còn rất mơ hồ. Bây giờ, Thanh Long chẳng những đã tương đương ngưng thực, còn có thể miệng nói tiếng người. Trên thực tế Tiêu Mặc Thanh Long biến cùng loại một loại triệu hoán bí thuật. Huyết mạch trong cơ thể chi lực càng nồng đậm, triệu hoán đi ra Thanh Long liền càng nhìn chăm chú. Uy năng càng mạnh, khi 6 khối xương rồng toàn bộ nguyên tế về sau, thiên phú bí thuật liền có thể lớn nhất thi triển. Tự thân hóa thành Thanh Long, 6 xương toàn bộ nguyên tế, liền có thể làm thượng cổ Thanh Long lấy một loại khác hình thái giáng lâm. Hừ, nghiệt chủng, còn dám ra đây liền không sợ phụ thần bắt ngươi đi mộ địa. Hắc Long Hoàng kia con mắt u lãnh có chút chuyển động. Nhìn chằm chằm đối diện cùng hắn hình thể không chênh lệch nhiều Thanh Huyền. Mộ địa, ở phía dưới trên tầng mây nghe Tiêu Mặc lại là trong lòng hơi động. Cái gì mộ địa? Nghe Hồng Hoang Đại Lục vẫn là có rất nhiều không biết bí ẩn a. Còn có chính là, Hắc Long Hoàng thế mà miệng nói tiếng người. Có tương đương trí tuệ. Cái này cùng năm đó ở canh kim đại lục ở bên trên Thanh Nô triệu hoán đi ra tất phương khác biệt. Theo Tiêu Mặc. Tất phương hẳn là tàn phách, mà Hắc Long Hoàng lại là ý niệm được triệu hoán tới. Hắn tựa hồ là còn sống. Nếu như Hắc Long Hoàng thật còn sống, hắn lại ở nơi nào đâu? Thanh Huyền cũng không đang nói chuyện, mà là nhìn như cực kỳ chậm rãi giơ lên móng phải. Không gian liền là một tờ giấy, một chương bị vò nhíu mờ nhạt giấy. Thanh Huyền nhấc chảo chớp mắt, không gian đột nhiên rung động. Vặn vẹo không gian để người thấy bắt đầu mơ hồ. Mơ hồ có thể thấy được một con tre khuất bầu trời cự trảo ầm vang từ trong vết nứt không gian duỗi. Ra, thuấn di lướt ngang mấy ngàn dặm không gian. Trực tiếp xuất hiện tại Hắc Long Hoàng đỉnh đầu. Hắc Long Hoàng quanh thân khí lưu màu đen vờn quanh. Thỉnh thoảng còn có vô số điện quang lóe ra. Hắn đồng dạng không cam lòng yếu thế. Lúc này nâng lên móng phải. Đối diện mà lên. Oanh, hai con kinh khủng cự trảo tại vạn cao vạn trượng không ăn ảnh đụng. Lập tức kia kinh khủng không gian ba động cực tốc rung động. Truyền ra đến, toàn bộ hải ngoại mấy chục vạn dặm cương vực giờ phút này như là động đất. Mặt đất run rẩy, xuất hiện vô số to to nhỏ nhỏ khe hở. Mà kia mặt biển càng là thoáng chốc gầm hét lên. Vô số địa thế hơi thấp vương quốc hòn đảo hoặc là thành nhỏ trong khoảnh khắc bị sóng biển thôn phệ. Như là tận thế tràng cảnh. Trời ạ, hai đầu rồng ở trên trời đánh nhau. Nương tử, giữ chặt, kéo căng tay của ta. Đông hải mặt nơi nào đó. Một đôi tuổi trẻ vợ chồng bị khủng bố sóng biển thôn phệ. Vị trí thuyền nhỏ cũng trực tiếp đổ nhau. Trốn, nhanh nhập gia tộc mật đạo. Hải ngoại vô số người tao ương. Những cái kia thực lực mới luyện mạch tế cốt kỳ cấp thấp tu sĩ liền không nói. Cho dù là đám lính kia vực chính là đến tướng vực tu sĩ đều toàn thân phát run. Thần sắc kinh hãi nhìn qua không trung. Một con rồng uy áp liền cực kỳ mạnh. Mà lần này xuất hiện chính là hai đầu truyền thuyết chi long. Phốc Hắc Long Hoàng hư ảnh kịch liệt rung truyền. Như là trong cuồng phong nến. Sáng tối chập chờn. Một lát sau, kia nguy nga thân rồng bắt đầu vỡ vụn. Như là cắt nhấp nháy. Ấm vang vỡ vụn. Trước hết nhất vỡ vụn tiêu tán liền là Hắc Long Hoàng móng phải. Ngay sau đó đuôi rồng liền phá toái. Rõ ràng là hư ảnh. Giờ phút này cho người ta một loại thực chất cảm giác. Từ đuôi rồng đến long đầu. Lấy tốc độ cực nhanh vỡ vụn. Cái này, này làm sao dạng này? Một chảo liền đem Hắc Long Hoàng diệt. Trong truyền thuyết Thanh Long cứ như vậy mạnh. Hồ Hợi cả người đều mộng. Hai con người ngốc trệ nhìn qua, những người khác cũng giống như vậy, hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt, thượng cổ Thanh Long là truyền thuyết, Nhưng hôm nay Thanh Long đối mặt thế nhưng là Thượng Cổ Long Hoàng a. Thượng Cổ Long Hoàng hết thảy mới 8 đầu. Không có chỗ nào mà không phải là Thượng Cổ đỉnh phong. Thanh Long là mạnh, nhưng dù nói thế nào cũng là Long Hoàng hậu bối a. Lấy Long Hoàng thực lực bị Thanh Long một móng vuốt liền diệt. Nghiệt chủng ngươi không phải, Hắc Long Hoàng trong hai con ngươi nổi lên 10 phân nhân tính hóa. Kinh nghi bất định chi sắc, ngược lại mắt rồng ném hướng phía dưới. Ánh mắt khóa chặt phía dưới Tiêu Mặc. A, nghiệt chủng đều là nghiệt chủng. 2 triệu năm, dễ còn không đoạn tuyệt. Thanh Long trong hai con ngươi đạm mạc vẫn như cũ. Căn bản liền không phản ứng Hắc Long. Trực tiếp lần nữa vừa nhấc móng phải oanh. Lần nữa một chảo. Lần này trực tiếp đập vào Hắc Long long đầu lên. 2 chảo về sau, Thanh Long hư ảnh ảm đạm rất nhiều. Mà Hắc Long kia nguy nga bằng bạc thân rồng tại cái này 2 móng vuốt dưới. Vỡ vụn tốc độ càng nhanh mấy lần. Qua trong giây lát Hắc Long thân rồng đã vỡ vụn hơn phân nửa. Cái kia khổng lồ hư ảnh đầu lâu cũng bị quay nát hơn một nửa. A nghiệt chủng, nếu không phải ta bị phụ thần giam giữ sao lại sợ ngươi? Hắc Long Hoàng không cam lòng kêu gáo. Rất nhanh, Hắc Long Hoàng kia nguy nga thân rồng liền hoàn toàn vỡ vụn. Hóa thành hữu hình vô chất cát bụi tiêu tán chân trời. Hắc Long Hoàng thế mà bại. Bên ngoài mấy vạn dặm, Triệu Chính ngẩng đầu nhìn thương khung, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, chuyện lần này đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Không chung, bá Di Mai bá còn có được yên ổn, đám người đã nhìn trợn tròn mắt. Khí thế ngập trời Hắc Long Hoàng cứ như vậy bại, bị 2 bàn tay đập tan. Hồ Hợi từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, lập tức cảm thấy tê tê cả da đầu. Hắn vô ý thức liền bạo cướp trở ra, đồng thời truyền âm được yên ổn. Lão Mông, ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Được yên ổn như ở trong mộng mới tỉnh, cắn răng một cái bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Mặc. Được yên ổn cùng Hồ Hợi, chính là Đại Tần Đế Quốc 2 đại trụ thạch. Bình thường là lẫn nhau ngăn được quan hệ, nhìn như bất hòa, nhưng nhiều khi kia đều là giả vờ. Giả vờ cho Đại Tần Đế Vương Triệu Chính nhìn. Đừng nhìn Triệu Chính cá nhân thực lực tựa hồ Behemoth yên ổn Hồ Hợi còn yếu một ít. Nhưng một nước đế vương há lại dễ cùng. Hồ Hợi, được yên ổn 2 người gia tộc mệnh mạch liền một mực bị Triệu Chính cầm. Qua cầu rút ván, có mới nới cũ đạo lý được yên ổn tự nhiên minh bạch. Kiếm đãng hồng hoang, được yên ổn hét to lên tiếng. Trong tay ngụy nguyên khí hắc diễm quân chi kiếm 1 chia làm 2, 2 chia làm 4. 4 hóa 8, trong chớp mắt chồng chất, kiếm quang hắc hắc, trên trời cao, kiếm ảnh đầy trời mang theo bể nghệ thiên hạ phách tuyệt khí thế ầm vang toàn bộ phóng tới Thanh Long, được yên ổn nhìn rất rõ ràng, Tiêu Mặc phòng ngự có thể xưng biến thái, ngay cả muốn hủy diệt nhục thân đều rất khó, chớ nói chi là có thể hủy đi chân linh, cho nên, được yên ổn 1 chiêu này thẳng đến Thanh Long. Chỉ cần Thanh Long mỗi lần bị hủy, Tiêu Mặc tất nhiên cũng đem bị thương nặng. Kiếm chi quy tắc, Tiêu Mặc ánh mắt có chút ngưng tụ. Kiếm chi quy tắc cũng là đại quy tắc bên trong một loại. Trên giang hồ có đao khách, có kiếm khách, cực hạn liền là kiếm đạo. Đao đạo, đây cũng là đại đạo. Cùng địa phong thủy hỏa xem như tương đương. Trước mặc kệ cái này được yên ổn, trước hết giết Hồ Hợi. Tại Tiêu Mặc trong lòng, Hồ Hợi là tất sát, người này uy hiếp vẫn là lớn nhất, cái kia kiện mũ rộng vành khá quỷ dị, nếu để cho hắn đưa ra không đến, lại ngự sử ra loại kia quỷ dị màu đen giọt mưa vậy sẽ tương đương phiền phức. Con mắt Thanh Long, Tiêu Mặc hét lớn một tiếng, râu tóc bay lên, 2 con người gắt gao nhìn chằm chằm chạy trốn Hồ Hợi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.